Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong xanh không một gợn mây, nước hồ xanh biếc, từng lớp sóng gợn làm mềm mại những đám mây trắng. Dù mèo nhỏ sợ nước, nhưng mèo lớn lại thích nước. Câu hoa văn cam đen xen kẽ mờ ảo dưới nước, một con hồ nổi đầu lên trên mặt nước, bốn chân bơi lội thư thả. Con hồ to lớn như một chiếc thuyền lớn đang lướt qua. Chủ nhân của nó trồi lên từ nước, lắc đầu làm nước bắn lên mặt hồ. Hồ nheo mắt, cọ cọ vào Giang Hành. Giang Hành đứng không vững trong nước, bị nó đụng một cái thì suýt ngã, đành ôm đầu hồ, xoa mạnh tay nó, làm mặt hồ ướt đẫm. Hồ không hài lòng, vùng vẫy, há to miệng giả vờ đe dọa Giang Hành. Dĩ nhiên Giang Hành không bị nó dọa, cậu vỗ đầu hồ rồi quay người lặn xuống nước, gần như không tạo sóng nước. Hồ liền nhảy vào nước, gập tay lại, bốn chân mạnh mẽ đạp nước đuổi theo bóng dáng phía trước. Cả người và hồ đều bơi rất nhanh, chạm đến bờ bể bơi dài 50 mét trong chốc lát. Giang Hành không còn đường lui, bị con hồ lớn ép vào góc. Hồ thè lưỡi liếm cầu, lưỡi của mãnh thú có gai nhọn, cào vào da gây cảm giác nhói nhẹ. Cảm giác của lính gác nhạy hơn người thường, Giang Hành né đầu ra sau, tay kẹp chặt lưỡi hồ. Heo, sao mà nhỏ mọn thế? Giang Hành có thể chất kỳ lạ, mùa hè dễ dàng rám nắng, sau vài lần phơi nắng sẽ có làn da nâu khỏe mạnh. Nhưng cậu cũng rất dễ trắng lại, hiện tại mới đầu tháng 10, sau hơn một tháng học trong lớp đã trắng trở lại. Lưỡi đỏ tươi của mãnh thú, giọt nước phản chiếu ánh nắng làm nổi bật làn da trắng ấm khỏe mạnh của cậu. Con hạc đứng bên bể, cúi đầu mổ nhẹ tay tròn của hồ, cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Bản năng mèo săn chim, hồ quay ngoắt lại, giơ chân, nước bắn lên bờ. Hạc vỗ cánh né tránh theo bản năng, đầu hồ oai vệ nổi lên mặt nước, chăm chú nhìn hạc không động đậy. Vị vua của muôn thú chỉ giả vờ nghiêm nghị, không thực sự săn mồi, đôi tay mềm oặt. Con hạc tiến lại gần, cúi đầu mổ tay tròn của nó. Thoát khỏi miệng hồ, Giang Hành chống tay lên bờ bể, nhẹ nhàng lên bờ, bắn lên một ít nước. Cố Vân Xuyên đang ngồi trên ghế cạnh bể đọc sách, hắn ngồi thẳng lưng, thần thái tập trung. Nhưng từ lúc Giang Hành xuống nước, trang sách chưa từng được lật, không biết hắn đang nhìn gì. Giang Hành đến phía sau hắn, nước mát rơi xuống sách và cổ Cố Vân Xuyên. Sức sống và hơi nước từ mèo không thể ngăn cản, làm nơi yên tĩnh khô ráo này trở nên ẩm ướt và ấm áp. Cố Vân Xuyên đóng sách lại, quay người, ôm lấy eo Giang Hành, kéo cậu vào lòng. Giang Hành vô thức chống vào tay vịn ghế, cúi đầu nhìn Cố Vân Xuyên, tạo thành một bóng mờ. Trong bóng mờ này, đường nét của Cố Vân Xuyên rõ ràng hơn dưới ánh mặt trời. Da hắn cũng rất trắng, nhưng tông màu lạnh, như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, các đường nét trên khuôn mặt cứng cỏi và lạnh lùng. Một giọt nước rơi xuống kính, tạo thành một đốm nước, làm mờ một bên mắt hắn. Nước chảy dọc theo gọng kính vàng, theo đường viền cằm rơi xuống áo sơ mi trắng, tạo ra một vết nước. Áo sơ mi trở nên nửa trong suốt, ôm sát những đường nét cơ bắp mạnh mẽ nhưng không quá lộ. Giọt nước trên tóc và cằm Giang Hành liên tiếp rơi xuống người Cố Vân Xuyên, thân hình mạnh mẽ ẩn dưới áo dần lộ ra. Bàn tay đặt trên eo Giang Hành nóng rực, làm cậu mềm nhũn. Cậu thấy Cố Vân Xuyên ngẩng đầu, để lộ đường nét cổ sắc sảo. Nụ hôn này rất nóng bỏng, Giang Hành cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng của dẫn đường cấp cao. Các giác quan của cậu dần nhạy cảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi bị liếm qua, cánh tay Giang Hành nắm chặt tay vịn ghế, tiếng thở gấp trong họng không phát ra được, chỉ nghe tiếng ư ưm. Có lẽ cảm thấy phát ra tiếng này xấu hổ, mèo lùi lại, Cố Vân Xuyên không buông tha, giữ chặt eo cậu, đuổi theo. Kính mở đi, gọng kính nhẹ nhàng chạm vào mũi Giang Hành, cảm giác mát lạnh làm cậu rùng mình. Cố Vân Xuyên tháo kính bằng một tay, tiện tay ném đi. Kính nhẹ rơi xuống đất, phản chiếu ánh sáng dưới nắng. Cố Vân Xuyên trước đây không bao giờ tháo kính giữa chừng khi hôn. Dẫn đường luôn tự tin và thành thạo, nhưng trong việc này lại thiếu kinh nghiệm. Mũi cả hai đều cao, khi hôn mũi sẽ cọ đỏ, kính càng cản trở. Nhưng Cố Vân Xuyên không để ý, hắn chưa bao giờ khao khát nhiều như bây giờ, chỉ muốn chiếm hữu khi nhìn thấy. Một giây ngừng lại cũng không chịu nổi. Hai chiếc mũi va vào nhau, tròng kính mờ ảo trong làn sương, xung quanh mèo đủ loại kẻ ái mộ, những khoảnh khắc riêng tư không thể lúc nào cũng được ôm chặt. Cố Vân Xuyên ở tuổi 17 lần đầu tiên phải đối mặt với những chướng ngại mà ngay cả hắn cũng không thể xử lý ổn thỏa. Lần đầu tiên thích một người đến mức mất đi khả năng suy nghĩ lý trí. Hắn đột nhiên có rất nhiều điều không biết, có rất nhiều lần không thể tự kiểm soát. Hắn biết có lẽ như vật là không tốt, không đúng, nhưng hắn chỉ có thể yêu và chiếm hữu mà không có bất kỳ quy tắc nào. Họ càng lúc càng dính sát vào nhau, chiếc áo sơ mi ướt sũng cũng không thể ngăn cản sự truyền nhiệt. Nhiệt độ của hai người tăng lên, hơi nước trở nên dính nhớp. Giang Hành được hôn đến thoải mái, lính gác luôn tiếp xúc với một thế giới quá ồn ào và hỗn loạn, lượng thông tin lớn xâm nhập vào thần kinh của họ. Tuy nhiên, chỉ cách ly họ với thế giới bên ngoài cũng không phải là cách nghỉ ngơi tốt. Chỉ có những khoảnh khắc như bây giờ, khi các giác quan được khuếch đại vô hạn, có thể cảm nhận được vòng ôm chặt chẽ và nụ hôn mềm mại gần như trần trụi, như thể đang ngâm mình trong nước nóng có chút bỏng rát. Giang Hằng mới cảm thấy an toàn, dẫn đường xoay lính gác đang dần thư giãn lại, tự mình chống lên trước người cậu, hôn từ cằm đến ít hầu, từ xương quai xanh cho đến ngực cậu. Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng cắn vào cơ bắp đàn hồi dưới môi, khiến cho mèo duỗi thẳng eo muốn trốn đi. Tay dẫn đường di chuyển đến thắt lưng của Giang Hành rồi chạm vào xương cụt của cậu. Hắn nghĩ nếu Giang Hành có đuôi thì sẽ mọc ra từ đây. Những ngón tay thon dài của Cố Vân Xuyên mơn trớn và ấn nhẹ, vòng eo thẳng tắp của mèo cứng đờ rồi lại sụi lơ. Không có đuôi mà cũng nhạy cảm như vậy, lúc này Giang Hành đều nhạy cảm khắp nơi. Cậu tiến tới cắn bả vai Cố Vân Xuyên, răng nanh nhọn nhọn cọ vào bả vai hắn. Những giọt nước chưa khô hòa lẫn với mồ hôi trượt xuống, đôi lông mày anh Tuấn hơi nhăn lại, đôi mắt dưới làn nước sáng đến kinh ngạc. Những tiếng thở dốc khàn khàn ngắt quãng phát ra, cậu bặm môi, cắn chặt răng. Một lúc sau, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nên dụi chóp mũi vào cổ Cố Vân Xuyên, hơi thở của cậu nóng hồi. Hửm, một câu hỏi phát ra từ cổ họng Cố Vân Xuyên, mang theo âm điệu dục vọng khàn đặc, rơi vào đôi tai nhạy cảm của Giang Hành. Màu đỏ thẫm nhanh chóng lan đến gốc tai mèo, Giang Hành lại cắn hắn, lần này răng cắn mạnh hơn vào xương quai xanh, chảy ra một ít máu. Bị mèo cào, hai tay Cố Vân Xuyên vẫn ở bên người Giang Hành, duỗi thẳng, chiếm hữu bao vây lính gác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu, dụi trán vào má mèo rồi đẩy cậu ra khỏi hõm cổ của mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chiếc mũi nhăn của mèo, vừa chạm vào đã rời ra, mũi Cố Vân Xuyên cọ nhẹ vào chóp mũi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu. Giang Hành ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không vui. Bạn đột phá cấp SS khi nào? Dưới sự kiểm soát hoàn toàn không thể phản kháng lại được như vậy, lính gác nhạy bén nhận thấy những thay đổi rõ ràng. Sau khi thức dậy, Cố Vân Xuyên trả lời, hắn nhìn vào đôi mắt đẹp của mèo. Hiện tại, khả năng cảm nhận của hắn đã tốt hơn trước, hắn có thể hiểu rõ những cảm xúc dao động nhỏ nhất của người yêu. Hắn biết mèo đang buồn về điều gì, cơ hội đột phá của lính gác và dẫn đường rất khác nhau, nói chung, dẫn đường dựa vào. Ngộ, lính gác dựa vào, không có cơ hội thực chiến, việc Giang Hành tiến độ chậm lại là chuyện bình thường. Cậu hiểu điều này, cũng không thật sự để tâm, nhưng trước mặt Cố Vân Xuyên, cậu lại trở nên bướng bỉnh và vô lý. Một lý do khác là, Giang Hành phát hiện Cố Vân Xuyên có chút thay đổi, không rõ ràng, nhưng cậu có trực giác như loài động vật. Cố Vân Xuyên luôn tự giác, hắn cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, cố gắng làm những việc hiệu quả nhất. Nhưng bây giờ, Giang Hành không chắc chắn, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn đang rò rỉ ra. Tuy nhiên, đó không phải là do không thể kiểm soát mà là một sự thư giãn và tự tin. Cố Vân Xuyên, Giang Hành nói, đi vào lĩnh vực tinh thần của bạn. Lĩnh vực tinh thần của Cố Vân Xuyên luôn mở cửa cho Giang Hành. Nhưng sau khi nhìn thấy quốc gia những khối lập phương nhàm chán đó, cậu không còn hứng thú đến xem nữa. Trước mắt là những dây leo tràn ngập, những cây đại thụ vươn cao, suối nước róc rách, tiếng chim hót rộn ràng. Heo con thích đến mê mẩn, cọ cọ thân cây, để lại dấu ấn lãnh thổ của nó. Nơi Giang Hành đi qua, dây leo động đẩy, nhẹ nhàng đung đưa như đang chào cậu. Cố Vân Xuyên đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy cổ tay cậu. Giang Hành thấy trên cánh tay của hắn mọc ra những cành, lá, nở ra những đóa hoa nhỏ, và từ trong hoa phát ra tiếng meo, nhẹ nhàng. Một đầu mèo nhỏ nhú ra từ nhụy hoa. Tiếp theo, từng đóa hoa nối tiếp nhau nở rộ, cả mảnh đất xanh mướt đều phủ đầy hoa, tiếng mèo con kêu rộn ràng, vô số đầu mèo nhỏ chui ra từ trong hoa. Giang Hoành nhớ lại chuyện cậu nói với Cố Vân Xuyên, bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng nó sẽ nở ra hoa gì. Với vẻ tự tin, cậu không vui chút nào. Cố Vân Xuyên, anh ghét mèo. Giang Hoành nói, cách chương.